Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 182, bạn mới, góc truyện audio.com. Những ngày sau lịch học ngày càng dày đặc hơn, do đó tôi chẳng thể nào có thời gian dành nhiều, cứ loay hoay giữa việc học và đi làm thôi. Ở lớp vẫn vậy, tôi là con nai vàng ngơ ngác, là dân hai lúa lên thành phố đi học trong ánh mắt của nhiều người, vì vậy không thiếu những ánh mắt nhìn tôi cười khinh khỉnh, như thể tôi là sinh vật lạ giữa cộng đồng của tụi nó vậy. Vì lớp tôi dân tình ít lắm, đa số là dân Sài Gòn chính gốc hoặc di cư vào đây từ sớm mà thôi. Chính vì vậy mà bọn dân tình như tôi dễ bị ăn hiếp là điều hiển nhiên rồi. Nhưng cũng đâu thiếu những người tốt có thiện cảm với bọn tôi. Mà lại là con gái nữa chứ, đôi khi nhỏ này lại khiến tim tôi rất nhịp giữa chừng với khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của nhỏ. Một hôm tôi phải làm báo cáo nhóm tôi thì toàn dân tỉnh thôi, hai đứa VL, một đứa CM, ba đứa AZ, hai đứa TZ, tôi và nhỏ, có điều nhỏ này là dân Sài Thành chính gốc lại là người gốc Hoa nữa. Lúc trước đã một người gốc Hoa làm tim tôi trùng bước lại, giờ thì lại gặp người gốc Hoa. Không phải tôi ác cảm với người Hoa, nhưng có chút gì đó còn sót lại những kỷ niệm về em khiến cho tôi có chút thành kiến cố hữu. Nhưng cái thành kiến đó không nhiều bằng thành kiến của tôi về dân Sài Thành, không phải tôi đánh đồng toàn bộ, tôi chỉ nói một phần nhỏ nào đó những người với cái tư tưởng mình là dân thành phố, và mình là nhất, mình có quyền bắt nạt, dọa nạt những người xa quê lên thành phố học hành. Điển hình là bọn con trai lớp tôi ấy, đa số là cậu ấm cô chiêu thôi, thêm mấy nhỏ luôn nghĩ rằng mình xinh đẹp, luôn luôn trên mặt là một lớp phấn dày đặc trắng xóa, hay đôi môi đỏ mộng lên. Khác hẳn với cái chân quê mộc mạc, vì đây là thành phố lớn nhất cả nước mà. Đây là nơi phát triển nhất, hội nhập nhất nên nhất thời tôi vẫn chưa thể thích ứng với cái xã hội chạy đua với thời gian này. Ê mày, phần A chưa xong kìa, thằng Toàn, TZ, kêu tôi, tay kéo vội sắp giấy tờ. Phần B xong rồi nè, nhỏ Hiền, AZ, hét lên vui sướng, tổng hợp lại, chỉnh sửa rồi up lên máy. Tôi ra lệnh, ok mày, à mà sao nhóm mình thiếu người rồi. Để coi, 1, 2, 8, 9, ủa sao mất hết một đứa rồi. Thằng Trung, VL, hỏi, đâu để tao nhìn thử, tôi nói, rồi nhìn quanh kiểm tra số lượng, khỏi kiếm, nhỏ Yến đi canteen rồi, nhỏ Nhi, AZ, nói, trời, bài làm chưa xong mà đi canteen, thiệt tình, tôi vò đầu bức tóc ra chiều bực dọc, thôi kệ nó đi, làm xong phần mình đã, thằng Trung lên tiếng, chật, lẹ lên đi còn có một tiếng à, thằng Toàn nhìn đồng hồ sốt ruột nói, cả đám lại loay hoay cắm đầu cắm mặt vào đống giấy tờ và cái lép của tôi. Tầm 10 phút sau thì nhỏ Yến trở lại bàn tay xách theo những ly nước, thì ra là nhỏ đi mua nước cho cả bọn. Mấy bạn uống nước rồi hả làm? Nhỏ Yến nói, à cảm ơn Yến nhé. Thằng Trung buông tờ giấy A4 xuống, vui vẻ đón lấy ly nước. TKS bà Yến nha, mấy nhỏ còn lại cũng vậy. Cả đám ngồi nghỉ uống nước, còn riêng tôi thì vẫn tiếp tục đánh máy, vì lý do đơn giản thôi, nhỏ mua trà sữa, mà món này tôi không khoái lắm. Với lại bài báo cáo vẫn còn đang dang dở, tôi chẳng thể nào có tâm trạng mà ngồi đó vui vẻ uống nước được cả. N ơi uống nước này, nhỏ Yến gọi, à bạn để đó đi, mình làm xong rồi uống sau. Tôi cười đáp lại nhỏ, thì nghĩ lát đi, N làm này giờ rồi còn gì. Được rồi, mình làm nốt phần này nữa là xong rồi. Tôi lại dán mặt vào màn hình máy tính, góc truyện audio.com. Nhỏ Yến lại gần bên tôi, tay cầm ly trà sữa đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn vào máy tính, gần đến mức tôi có thể nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhàng của nhỏ. Mất một lúc thì bài báo cáo cũng xong, tôi ngã người ra ghế, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Tôi đã thức gần suốt đêm qua để chuẩn bị tài liệu, sáng lại thức sớm vào lớp làm bài, vì thế tôi cảm thấy mệt mỏi quá độ. Một cơn mắt lạnh ùa đến bên tôi có thể cảm thấy được một bàn tay nhỏ nhắn mắt lạnh đặt lên má tôi kèm theo chút nước. Tôi chợt ngồi dậy, khiến bàn tay kia trùng lại giữa không trung. À mình xin lỗi, có khăn lạnh nè, N lau mặt đi cho tỉnh táo. Nhỏ Yến ân cần nói, mình cảm ơn nhé, tôi đón lấy cái khăn lạnh kia lau đi khuôn mặt đang ngây dại của mình, cái lạnh khiến cho tôi cảm thấy tỉnh táo đi được phần nào, nhưng có điều tôi cảm thấy lạnh người sau khi bỏ cái khăn kia ra khỏi mặt. Nhiều ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của bọn từng đánh tôi ấy, nó đang tập trung về phía tôi và nhỏ Yến. Có vẻ như tụi nó đang nghe tôi, muốn bục tôi khi thấy tôi lại kề cận với một hot girl khác của lớp. Nhưng mà cái đậu phộng là nhỏ Yến chủ động tiếp xúc với tôi mà. Lỡ bị úp thì biết nói là tại sao. Hai khổ nữa rồi, tôi ngồi tựa người vào bàn sau, mắt nhìn lên bảng, vì hiện tại bài báo cáo kia vẫn đang được đám bạn ngồi học vì thuyết trình là kêu ngẫu nhiên mà. Một bàn tay chợt vỗ lên vai tôi, rồi tiến bước ra phía cửa lớp sau khi buông lại một câu. Hiền lành ư, giả tạo. Mắt tôi dán chặt vào dáng người mảnh mai nhưng quý phái ấy. Là nhỏ Mi, nhỏ quản lý quán cà phê nơi tôi làm thêm. Tôi chẳng hiểu sao nhỏ lại nói vậy nữa, nhỏ có ý gì khi nói câu đó nhầm vào tôi, hay là nhỏ đánh hơi được điều gì đó về cái quá khứ một thời oanh liệt của tôi? Chẳng hiểu nổi, nhưng đó cũng chỉ là những lời nói nhất thời của nhỏ trong thời gian đó, vì ngay buổi chiều và tối tôi làm ở quán, nhỏ chẳng nói gì lạ lùng nữa, mà thay vào đó là sai tôi như sai lính trong nhà. Tôi làm ở đây hầu hết thời gian trong ngày, ca chính là ban đêm, còn ban ngày thì rảnh lúc nào làm lúc đấy, tính tiền thêm. Tôi muốn học tập nhiều kinh nghiệm hơn, vì tôi có một ý định cùng với thằng A tiếp tục mở một quán cà phê trên cái đất xài thành Hoa Lệ này, nhưng chỉ có điều kinh nghiệm quản lý quán của tôi từ dưới quê lên đây không thể nào áp dụng được một cách tốt nhất, vì nơi đây khắc nghiệt hơn, phải đối chọi nhiều hơn mới có thể tồn tại được, thật chẳng dễ dàng gì. N, anh đi lên lầu 3 xếp lại bàn ghế trống, xong xuống đây nhé. Nhỏ mi ra lệnh, rồi, Lê bước lên tầng 3, chẳng hiểu sao quán này làm chi cao vậy, bán một lượt 3 tầng kia mà thang máy chỉ dành cho bưng bê nước, còn thường thì phải đi thang bộ lên. Leo tới nơi lại phải dọn dẹp, sắp xếp lại cho thẳng hàng, ngăn nắp. Hầu như tầng này rất đông khách, vì có tầm nhìn xa, đẹp mắt lại mát mẻ vì gió tự nhiên và cây xanh trang trí chứ không phải bằng máy lạnh, nên rất được thực khách ưa chuộng. Nhưng nơi này cũng lộn xộn lắm, ngày thường thì học sinh vào rất đông, và y như rằng tôi lại phải dọn dẹp mệt xỉu mỏi khi tan khách. Và hôm nay cũng vậy, chẳng hiểu sao nhỏ mi lại thích sai tôi đến thế, trong khi quán còn khá nhiều nhân viên nam khác ấy vậy mà cứ thích sai tôi khi có những việc nặng nhọc mà thôi. Ác thật, gocchuyenaudio.com. Dọn xong hết tất cả thành quà mà khách hàng để lại, tôi ngồi xuống một cái ghế để thờ trong giây lát, mắt lại nhìn ra ban công bên ngoài, đón lấy cái mát lạnh từng những con gió đêm mang lại. Bất chợt một giọng nói lạnh lùng lại vang lên từ sau lưng tôi. Làm biến à, làm xong chưa mà lại ngồi chơi đấy. Nhỏ mi xuất hiện ngay sau lưng tôi, và sau lưng mi là Yến. Nhìn thấy tôi, nhỏ Yến có vẻ ngạc nhiên lắm. Xin lỗi, tôi làm xong rồi, ngồi thờ chút thôi, tôi gật gù nhận lỗi. Giờ đi làm xứ người phải biết cái gì gọi là nhịn nhục thì mới được. Được rồi, anh xuống dưới mang lên đây cho tôi một ly cappuccino và một ly Lipton sữa. Nhanh lên đấy nhé, nhỏ ra lệnh, tôi lặng lẽ bước xuống lấy nước cho hai bà hoàng kia cơ mà chẳng ngờ lại bị chơi một vố đau đớn, cách chương.